Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được tiếp tục gửi đến quý vị những diễn biến tiếp theo sẽ có trong phần 6 của Giả Diện Hoàng Kim. Và tập 4 ngay sau đây sẽ được Hồng Nhung diễn đọc. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Cùng thời điểm ấy, ở một nơi không xác định, bên dưới tầng hầm hoặc cũng có thể là khu vực giam giữ nào đó, những dao động trong chành cũng như tiếng động cơ đang vang lên ù ù khiến cho Hoa Hoa mở mắt tỉnh lại. Toàn thân Hoa Hoa bị trói cứng, chân tay bị còng bằng một loại còng điện, miệng cũng bị khóa bởi thiết bị gắn đằng sau gáy. Sau ít giây mơ màng, Hoa Hoa nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc cũi sắt. Dưới đèn vàng mờ mờ, trước mặt Hoa Hoa còn có một cái cũi khác. Ban đầu Hoa Hoa tưởng đó chỉ là cỗi nhốt anh trai mình là Mã Anh Thiên. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ lại, Hoa Hoa sửng sốt nhận ra người trong cũi. Swat! Swat! Anh ta vẫn còn sống. Swat! Tỉnh lại đi Swat! Singapore 13 giờ cùng ngày. Cánh cửa phòng lão hổ khẽ mở. Lý Cảnh bước ra ngoài. Lý Cảnh, lão đại sao rồi? Lý Sang Jin hỏi. Đó cũng là câu hỏi chung của những người có cùng một tâm trạng lo lắng khi đứng đợi bên ngoài sau khi lão hổ ngất đi từ phòng trưng bày bí mật và được đưa về phòng. Lão hổ tỉnh lại rồi, ông ấy gọi cho Tiểu Vũ, còn những người khác đi lo công việc của mình, nhất là anh, A Lý. Chưa có lệnh của lão hổ, không được phép tùy tiện hành động. Lý Sang Yin nói với Vũ. Lão Tứ, vào trong đi. Có lẽ lão đại có chuyện riêng muốn trao đổi với cậu. Còn cái chuyện trả thù cho lão Hắc, tôi sẽ bàn bạc với kế hoạch cụ thể sau. A Lý, chúng ta đi thôi. A Lý cúi chào Vũ rồi cùng Lý Sang Jin rời đi. Lý Cảnh mở cửa cho Vũ. Anh không vào à? Vũ hỏi. Lý Cảnh lắc đầu. Lão hổ chỉ cho gọi một mình cậu, tôi sẽ đợi ở đây. Nếu ông ấy có vấn đề gì về sức khỏe thì cậu cứ gọi cho tôi. Vũ gật đầu, đoạn bước vào trong phòng. Lý Cảnh đóng cửa lại tiến về phía giường, nơi lão hổ đang nằm. Đại ca cho gọi đệ. Vũ nói. Lão hổ gượng ngồi dậy nhưng có một chút khó khăn. Vũ vội đỡ lão hổ, lấy gối kê để lão hổ dựa lưng vào thành giường. Lão hổ khẽ ho lên vài tiếng, xong nở nụ cười, nhưng ánh mắt đượm buồn. Đường đường là người đứng đầu của một băng đảng, vậy mà bây giờ ngay cả cái việc ngồi thôi cũng thấy khó khăn. Vũ đệ, bọn họ đi cả rồi chứ? Vũ trả lời. Dạ, bọn họ đã đi hết ạ. Thưa đại ca, anh thấy trong người như thế nào? Ta muốn nói dối đệ để đệ yên tâm, nhưng ta thực sự không ổn. Sau khi A Hắc chết, tình trạng sức khỏe của ta biến chuyển xấu hơn. Chắc có lẽ ta sắp đi đoàn tụ với A Hắc rồi. Tiểu Vũ, Bạch Hổ sau này trông cậy hết vào đệ đấy. Vũ giật mình khi nghe lão hổ nói như vậy. Vũ ấp ứng. Đại ca, sao lại nói như thế? Đại ca phải khỏe lại. Bạch Hổ không thể một ngày thiếu đại ca được. Không còn A Hắc đã là một mất mát lớn. Đại ca nhất định phải cố gắng lên. Chắc chắn Lý Cảnh sẽ chữa khỏi bệnh cho đại ca. Ra hiểu cho Vũ kéo ghế ngồi lại sát cạnh giường, vỗ vỗ bàn tay của mình và tay Vũ. Lão đại băng Bạch Hổ mỉm cười. Cảm ơn lời động viên của đệ. Hôm nay hết, ta biết tình trạng sức khỏe cũng như cơ thể của mình như thế nào. Đệ nói đúng. Trước mắt Bạch Hổ vẫn còn cần ta. Cần một người có thể xúc lại tinh thần cũng như ý chí của toàn bộ huynh đệ trên dưới trong băng. Nhưng vừa rồi ta nói là thật lòng. Sau này đệ nhất định phải là người thay thế ta, tiếp tục lãnh đạo Bạch Hổ. Có như thế ta mới yên tâm được. Đại ca, đệ thấy điều này không ổn. Không ổn ở chỗ nào, để nói ta nghe. Đệ mặc dù trên danh nghĩa là lão tứ của Bạch Hổ, thế nhưng kể từ khi gia nhập Bạch Hổ, đệ chưa giúp được gì cho đại ca cũng như cả băng. Ngược lại, đệ còn khiến đại ca cùng mọi người hao tổn công sức lẫn tiền bạc khi giúp đệ chữa lành hai bàn tay. Đấy là chưa kể đến rắc rối ảnh hưởng đến Bạch Hổ khi đệ lãnh án tù và bị giam giữ ở Changi trong 2 năm liền. Lúc Bạch Hổ cần thì đệ lại không có mặt. Giờ đệ vừa mới ra tù, chưa cả đóng góp sao mà dám thay thế đại ca lãnh đạo Bạch Hổ được chứ? Trong bang còn nhiều người khác xứng đáng hơn đệ, cả về kinh nghiệm, danh tiếng cũng như là sự uy tín. Đem đệ ra so với bất cứ ai trong số họ, bất cứ điểm nào, đệ cũng thấy không bằng. Lão Hổ nói, nếu đệ cảm thấy như vậy, thì có thể nói cho ta một vài cái tên có được không? Vũ gật đầu. Đầu tiên phải kể đến các đầu đảng đã đi theo đại ca và anh Hắc từ những ngày đầu gây dựng Bạch Hổ. So về uy tín cũng như lời nói có trọng lượng trong băng. Rồi tất cả các anh em huynh đệ dưới trướng, họ đều hơn đệ. Lão Hổ cười. Ý đệ là cái đám A Lý, A Khuông, Lý Nghiêm và Tiêu Chiến này. Vâng, thưa đại ca. Lão Hổ lắc đầu. Một là đệ đã quá khiêm tốn. Hai là đệ coi thường cả ta cùng đám người A Lý và A Khuông. Vũ vội vàng. Đại ca, đệ không bao giờ có cái suy nghĩ như đại ca vừa nói. Nếu vậy thì quả là đệ đã quá khiêm tốn. Đệ đã quên mất rằng, cách đây 2 năm trước, đệ đã đánh bại A Khuông ngay trên võ đài trong hội trường của Bạch Hổ Đường. Rồi sao? Trong số các đầu đảng, A Khuông là người mạnh nhất. Thực lực của hắn chỉ thua A Hắc. Vậy mà đệ khiến hắn bị tâm phục khẩu phục. Mới đây nhất, ngay đến A Hắc cũng không chịu nổi một đòn khi đối đầu với đệ. Mặc dù đệ khiêm nhường không muốn thể hiện hoặc đang cố che giấu đi bản lĩnh của mình, nhưng bằng con mắt của một kẻ tuổi tiệm cận lục tuần, hơn nửa đời người lăn lộn trong giang hồ như ta đây, ta có thể khẳng định trên xứ Bạch Hổ không có ai là đối thủ của đệ. Thậm chí tất cả các đầu đảng có hợp lực lại cũng không địch lại đệ được. Xưa nay giới giang hồ vẫn đề cao kẻ có thực lực, bởi vậy mới có cái câu thực lực vi tôn. Người có bản lĩnh, có thực lực mới có tiếng nói cũng như sự tôn trọng từ kẻ khác. Xét về vấn đề này, đệ là người mạnh nhất. Vũ cúi khẽ mặt. Dù đại ca nói như vậy, thế nhưng cuối cùng đệ cũng không thể cứu được anh Hắc. Thực lực với bản lĩnh thì làm cái gì đâu, kết quả vẫn là thất bại. Lão Hổ nắm lấy cổ tay phải của Vũ đưa lên nhìn rồi nói. Theo như lời kể từ gã Buhari, đôi tay của đệ đã giết một lúc cả chục người trong đám phản loạn tại Gây Lang. Bên cạnh đó, đệ không sợ nguy hiểm. Giữa lòng Gây Lang để bom đạn và lửa cháy, đệ vẫn tìm được A Hắc cùng với Jessica. Cái chết của A Hắc không phải là lỗi của đệ. Ông trời không muốn A Hắc được sống. Cho dù là ai thì cũng không thể thay đổi được điều đó. Tiểu Vũ, đệ có biết rằng điều mà đệ cho là thất bại lại chính là thứ giúp cho những kẻ khác có thêm mục đích sống ở biến cố sau Gây Lang không? Đại ca, đang nói điên ai vậy? Thủ lĩnh Z cùng một số thành viên may mắn sống sót sau cuộc thanh trừng Gây Lang. Lúc hắn ở đây, đệ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trước khi đi, hắn có nói, sau này chỉ cần đệ lên tiếng, dù là bất cứ đâu, hắn cũng đến và làm bất cứ việc gì đệ yêu cầu. Vũ tròn mắt. Z có phải là một trong những thủ lĩnh dưới trướng Madame Lim? Anh ta cũng là người đã đưa đệ rời khỏi Gây Lang. Lão Hổ gật đầu. Đúng vậy. Nếu mà người đau khổ nhất lúc này không phải ta, cũng không phải đệ, mà chính là Z. Cuộc chiến tại Gây Lang lần này không chỉ khiến Z mất đi rất nhiều anh em thuộc hạ, đại bản doanh sụp đổ, mà hắn còn mất đi người mà hắn yêu nhất, kính trọng nhất, đồng thời cũng là người lãnh đạo. Gây Lang, Jessica Lim. Vũ thực sự bất ngờ trước lời Lão Hổ vừa nói, bởi trước đó Vũ chỉ được nghe qua về chuyện tình cảm giữa Lão Hắc và Madame Lim. Vũ không nghĩ được rằng thủ lĩnh Z cũng lại... Đại ca, có nghĩa là... Không sai, tên Z đó rất yêu Jessica Lim, yêu còn hơn cả mạng sống của hắn. Nhưng hắn biết, trong lòng Jessica chỉ có A Hắc. Mặc dù có thời điểm, tình yêu của Jessica với A Hắc đã biến thành hận thù. Do đó hắn luôn ở bên cạnh Jessica và phục vụ tận tụy hơn cả mức trung thành. Tình yêu là thứ tình cảm khó hiểu nhất trên đời này. Hiện giờ Z đã rời đi, ta có ngỏ lời mời hắn ở lại Bạch Hổ, nhưng hắn nói vẫn còn có việc phải làm ở Gây Lang. Hắn gửi ta đưa cho đệ số điện thoại này kèm lời nhắn ban nãy. Vũ đệ, để có thể khiến được thủ lĩnh khét tiếng của Gây Lang chấp nhận làm việc theo yêu cầu của đệ sau lần gặp đầu tiên, thậm chí đệ còn chưa nói chuyện với hắn ta câu nào. Điều đó chứng tỏ đệ có thực lực cũng như tố chất của một người đứng đầu. Ta tin chắc rằng đám A Lý, A Khuông cùng những đầu đảng khác đều có chung suy nghĩ giống như ta. Vũ vẫn còn điều lấn cấn. Đại ca, đệ vẫn không dám tiếp nhận sự thật và cái sự phó thác này của đại ca. Tiểu Vũ, có phải đệ đang e ngại Lê Sơn Jin? Vũ đáp. Ngay cả đại ca cũng nhận ra điều này thì là rõ ràng. Tầm quan trọng của Lê Sơn Jin trong băng mới xứng đáng là người lãnh đạo Bạch Hổ. Sau đại ca và anh Hắc, Lê Sơn Jin là người có tiếng nói nhất, cộng với đầu óc thông minh vượt xa tất cả mọi người. Sẽ tốt hơn nếu để Lee Sung Jin nhận lấy trọng trách lãnh đạo. Còn đệ, đệ sẽ giúp Jang Jin thực hiện kế hoạch để đưa Bạch Hổ lên vị trí cao nhất tại đất nước này. Lão Hổ lắc đầu. Không thể được. Sau ta, Bạch Hổ cần có một người đủ bản lĩnh và uy áp khiến cho tất cả các đầu đảng cũng như thuộc hạ dưới trướng nể phục. Ta thừa nhận, Jang Jin là người rất thông minh. Sự thông minh của cậu ta vượt xa những gì mà ta và đệ có thể tưởng tượng. Tuy vậy, xét cho cùng Lee Sung Jin vẫn chỉ là một kẻ trói gà không chặt. Trong một cái thế giới ngầm đầy hỗn loạn, bất chấp luật lệ, sẵn sàng nổ súng để giết chết kẻ thù, người như Lee Sung Jin không có tiếng nói. Sung Jin chắc chắn là một phần không thể thiếu của Bạch Hổ. Nhưng đặt cậu ta lên làm chủ soái thì không được. Bản thân Sung Jin cũng nắm rõ điều này. Hơn nữa, ngay từ đầu Sung Jin gia nhập Bạch Hổ là vì mục đích riêng của cậu ta. Giữa ta và cậu ấy có một thỏa thuận. Sau khi đạt được thỏa thuận cho cả hai bên, Jang Jin sẽ rời đi. Chính vì vậy, đệ phải là người tiếp quản Bạch Hổ thay cho lão già này. Nhất định phải là đệ, Tiểu Vũ. Nắm chặt tay Vũ, lão Hổ trừng mắt nhìn thẳng vào Vũ, nói những lời tận tâm khảm. Đồng thời, lão Hổ với tay mở ngăn kéo tủ kê ngay đầu giường. Vũ thấy bên trong có ngăn súng cùng một vài vật dụng khác. Thò tay vào ngăn kéo, lão đại băng Bạch Hổ thều thào. Ta nghe Lý Cảnh nói, đệ vẫn chưa chọn được vũ khí cho mình. Ở đây ta có một thứ muốn tặng cho đệ. Tiểu Vũ, lại đây đỡ ta dậy. Gượng người ngồi dậy, lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một vật dài chừng 20cm. Có tay nắm hình trụ và được bọc bởi lớp vỏ tròn làm bằng da động vật màu nâu. Trông nó giống như một con dao găm. Đặt món đồ vào tay Vũ, lão Hổ nhìn Vũ và nói: đây là món quà mà ta muốn tặng cho đệ. Vũ khẽ hỏi: là dao găm phải không đại ca? Lão Hổ gật đầu. Rút ra xem thử đi. Cầm vào phần chui dao, Vũ rút con dao ra khỏi vỏ bọc. Dưới đèn phòng, lưỡi dao lóe lên sắc lạnh. Đúng là một con dao găm. Thế nhưng thiết kế của con dao này hoàn toàn khác biệt với những loại dao găm mà Vũ đã từng thấy trước đây. Kể cả khi bị giam giữ bên dưới nhà ngục đặc biệt B0, thời điểm ca huấn luyện, đào tạo, ca có giới thiệu qua một số loại dao găm được sử dụng làm vũ khí cho các tù nhân trong những trận đấu. Nhưng thực sự, con dao mà lão Hồ đưa cho Vũ rất độc và lạ. Đại ca, đây là cái gì đấy ạ? Lão Hồ mỉm cười. Dao găm này có tên gọi là Dread Commander Chidagger Knife. Tên của nó được đặt theo tên lực lượng đặc nhiệm nước Áo. Ngoài ra, nó còn có một cái tên khác, dao găm chết chóc. Bởi một khi bị loại dao găm này đâm, chỉ có nước nằm chờ chết thôi. Đây không phải là vì cấu tạo đặc biệt của nó không, thưa đại ca? Để thấy con dao này có tận 3 lưỡi, chúng được xếp thành hình tam giác xoắn với nhau. Đặc điểm này khi đâm vào cơ thể, lưỡi dao sẽ tạo ra một vết thương sâu. Chỉ cần xoay một vòng, vết thương lập tức mở rộng theo hình xoắn ốc. Như vậy, máu không thể cầm, quả đúng là một loại vũ khí đáng sợ đấy ạ. Lão Hổ không khỏi bất ngờ khi chỉ cần nhìn qua lưỡi dao, Vũ lại có thể phân tích chính xác những công dụng cũng như mức độ nguy hiểm mà Dread Commander mang lại. Lão đại băng Bạch Hổ đáp: không sai. Chính vì tính chất nguy hiểm và độ tan độc của nó mà loại dao này hiện nay đã bị cấm sử dụng trên thế giới. Tuy nhiên con dao mà đệ đang cầm được mô phỏng theo Jack Commando về cấu tạo cùng kiểu dáng, còn chất thép lại là thép Damascus. Bên cạnh đó, phần chuôi dao cũng có một chút thay đổi để người sử dụng nắm chặt hơn. Cuối cùng, thay vì sử dụng vỏ nhựa, đại ca đã thay bằng vỏ da, loại da làm từ da bò Tây Tạng. Trên cán dao có khắc chữ hổ, vừa là tên của ta, cũng vừa là biểu tượng của Bạch Hổ. Tứ đệ, Vốn dĩ ta đã định sẽ dùng con dao này đâm một nhát xuyên tim Wong Jian Gong để trả thù cho Hắc. Nhưng mà... có lẽ ta không thể thực hiện được điều đó với tình trạng sức khỏe như hiện tại. Chính vì thế, ta giao nó cho đệ. Nắm chặt tay lão hổ, Vũ gằn giọng. Đại ca không cần phải nói nữa. Đệ hiểu rồi. Nhất định, đệ sẽ dùng con dao này để trả thù cho anh ấy. Lão hổ gật đầu yên tâm. Vũ đỡ người lão hổ nằm xuống, đoạn gọi Lý Cảnh. Vũ nói. Đại ca, nếu đại ca không cần gì dặn dò, thì đại ca cứ nằm nghỉ cho lại sức. Đệ sẽ đi tìm Lee Sang Jin để bàn chuyện. Lão hổ đáp. Tứ đệ, thời gian này, để thay ta xử lý công việc trong băng, có gì không biết, cứ triệu tập Sang Jin cùng với các đầu đàn. Trước mắt, hãy lo trị thương. Làm gì thì làm, đừng có nóng vội. Vũ cúi đầu. Vâng đại ca, để hiểu rồi. Cảm ơn đại ca về hai món quà, để sẽ giữ gìn chúng cẩn thận. Thấy Lý Cảnh đi vào, Vũ nói. Lý Cảnh, nhờ anh chăm sóc cho lão đại. Lý Cảnh nhận sự ủy thoát, đạn nhắc Vũ. Tiểu Vũ, cậu cũng chỉ vừa mới bình phục. Hơn nữa, chứng đau đầu của cậu tôi vẫn chưa tìm ra được thuốc trị tuyệt để. Trong thời gian này cậu cần phải nghỉ ngơi, nhất là không được để đầu óc căng thẳng quá độ, nếu không... Anh đừng lo, tôi hiểu tình trạng của mình. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Để ca, để đi đi ạ. Dứt lời, Vũ cầm dao Giacomando rời khỏi phòng lão hổ. Ra tới sảnh trước, A Lý đi tới và thông báo. Lão Tứ, vừa lúc gặp lão Tứ ở đây. Vũ hỏi. Có chuyện gì vậy? Có người bên nhà thổ của mụ Bang sang xin gặp với lý do hỏi thăm sức khỏe của lão đại, cũng như tình hình của lão nhị. Tình hình của anh Hắc á? Chuyện anh Hắc đến Cây Lang là việc nội bộ. Chỉ là một nhà thổ, sao lại nắm bắt được tin tức mà tìm đến hỏi thăm? Nhất định có vấn đề. Cùng lúc đó, Lee Sang Jin cũng đi tới. Lão Tứ nhận định không sai. Phía nhà thổ của Madame Pang lần này tới đây là để thăm dò tình hình của Bạch Hồ. Chỉ tôi là... tôi không nghĩ bọn họ lại nóng lòng đến mức sốt ruột không thể ngồi yên như vậy. Xem ra, suy đoán của chúng ta đã đúng. Wong Jian Kong không chỉ sử dụng chính quyền hay dùng chiêu khiêu khích dụ chúng ta mắc bẫy, mà lão ta còn muốn nhanh chóng thâu tóm, thu nạp những tụ điểm làm ăn trong chính địa bàn Chinatown. Tin lão Hắc gặp nạn chắc chắn là do bọn giờ một mắt tung ra, nhằm gây nhiễu loạn tới những băng nhóm nhỏ liên kết với Bạch Hồ. Nhất là trong lúc này, lão hổ còn đang lâm bệnh nặng. Vũ hỏi Sang Jin. Ý anh là bọn họ với mục đích thăm hỏi, sẽ dò la xem tình hình nội bộ Bạch Hồ, sau đó chúng sẽ làm phản, Sang Jin đáp. Lão Tứ nói tuy không sai, nhưng dùng từ làm phản trong trường hợp này không có hợp lý cho lắm. Bởi suy cho cùng, những tụ điểm ăn chơi như nhà thổ quán bar hay hội buôn bán ma túy trong khu vực Chinatown, đối với Bạch Hổ mà nói, chúng ta chỉ đảm bảo những, cũng như là duy trì sự ổn định cho bọn họ làm ăn. Nhưng một khi thanh thế, thực lực của Bạch Hổ yếu đi, lời nói không còn trọng lượng, những tụ điểm đó sẽ trở thành món mồi béo bở cho các băng đảng khác lao vào sâu xé. Do vậy, vì lợi ích riêng của mình, đám chủ như là Madame Pang bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Xem ra lão già đó bắt đầu hành động cũng như là gây áp lực rồi đấy. Vũ tiếp. Người đến là Madame Pang phải không ạ? Lee Sang Jin lắc đầu. Không phải thưa lão tứ. Kẻ đến là Lôi Vĩ, một trong những tay chân thân tín nhất của Madame Pang. Người này cũng là người đứng đầu quản lý đám bảo kê của nhà thổ. Hắn từng được lão hổ đánh giá khá cao và quyết định mời về làm việc cho Bạch Hổ. Bởi Lôi Vĩ cũng từ đại lục sang đây. Tuy nhiên tính tình tên này bất thường, hắn từ chối, đồng thời nói rằng nếu mà phải làm việc chung với một đám được dựa, mặt mày lúc nào cũng cau có khó chịu, thì hắn ta thà nhà làm nhà thổ, ngày ngày được ngắm các em xinh tươi, đi ra vỗ mông, đi vào xoa ngực, chẳng phải là thú vị hơn hay sao? Tuy lời nói có hơi bốc đồng, thế nhưng nếu mà xét về phương diện công việc thì hắn ta lại là kẻ tận tâm tư duy, tận tụy trung thành. Còn về thực lực, lão tứ hỏi A Lý sẽ là người rõ nhất. Vũ quay sang bên A Lý. Vậy nghĩa là sao? A Lý vốn là người bình tĩnh, nhưng khi nghe Sanji nói như vậy thì mặt lập tức tối sầm lại. Trước mặt Vũ, A Lý không dám giấu giếm. Cái tên khốn Sanji đấy, tự nhiên gọi là chuyện cũ. Lão Tứ, nói ra hơi xấu hổ. Thế nhưng mà cách đây rất lâu về trước, lúc mà Bạch Hổ mới bắt đầu nổi danh, lão đại có cử tôi đi tranh chấp địa bàn, lập quy định bảo kê, thu phí tại các tụ điểm ăn chơi trong khu vực Chinatown. Thời điểm ấy tôi và Tiêu Chiến có đụng độ với Lôi Vĩ khi đang gây chuyện tại nhà thổ của mộ bang. Kết quả là cả hai chúng tôi bị đánh cho đo đất. Trên vai tôi hãy còn vết sẹo do thằng khốn dùng vỏ chai bia đập vỡ vào đây này. Sau đó thì sao? A Lý cúi mặt và trả lời. Sau đó chúng tôi bị ném ra khỏi cửa nhà thổ và phải nhờ đến sự xuất hiện của lão nhị, thì nhà thổ của mộ bang mới chấp nhận quy thuận Bạch Hổ. Vũ nói, anh Hắc đã đánh bại tên Lôi Vĩ đấy à? A Lý gật đầu. Vâng, nhưng cũng rất vất vả mới khiến hắn chịu cúi đầu. Cũng chính vì thế mà sau này khi lão đại mời hắn về làm việc cho Bạch Hổ, hắn ra điều kiện phải cho hắn làm lão tam. Bởi vì trong mắt của hắn, ngoài lão đại và lão nhị ra, Bạch Hổ hắn không án ai hết. Thằng khốn chết tiệt đấy, mặc dù nghe những lời ngông cuồng của hắn khiến cho huynh đệ Bạch Hổ vô cùng canh cú, tuy nhiên vẫn phải công nhận một điều, hắn ta là một kẻ gan góc, có bản lĩnh và lì lợm. Madame Pang không trực tiếp đến mà cử tên Lôi Vĩ này tới, nhất định muốn thăm dò thực hư chuyện lão Hắc. Khốn kiếp thật. Vũ nhíu mày. Tên Lôi Vĩ đó giờ đang ở đâu ạ? Lee Sang Jin đáp. Hiện hắn cùng vài người của nhà thổ đang ở trong phòng chờ tiếp hắn. Hắn cũng đợi được 15 phút rồi. Do lão Tứ bận nói chuyện với lão đại nên chúng tôi không dám làm phiền. Đưa tôi đến gặp hắn ta. Nhưng Lee Sang Jin lắc đầu. Lão Tứ cứ gượng đã, vẫn chưa rõ ý định của phía Lôi Vĩ. Do đó tạm thời lão Tứ chưa nên ra mặt. Tôi có ý định như thế này. Nói đoạn Lee Sang Jin khẽ thì thầm vào tai Vũ điều gì đó. Nghe xong Vũ gật đầu. Được, vậy thì cứ làm theo ý của anh, đành làm phiền Tiểu My vậy. Lee Sang Jin mỉm cười. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, lão Tứ, mời. 5 phút sau, tại phòng tiếp khách của Bạch Hổ Đường, My bước vào trong, đi theo hộ tống My là hai người Vũ và A Lý. Đám người Lôi Vĩ thêm My thì tỏ ra khá bất ngờ. My nói, xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu. Bạch Hổ có một vài chuyện cần giải quyết nên bây giờ mới tiếp đón được các vị. Lôi Vĩ đứng lên nhìn My xong nhìn sang bên A Lý, đoạn nhích mép cười cẩy. A Lý, chẳng lẽ Bạch Hổ coi thường tụi này đến mức cử ra một con nhóc con để bàn chuyện hay sao? Khốn kiếp, trò đùa này không vui một tí nào đâu. A Lý trừng mắt. Lôi Vĩ, nên nhớ hiện tại mày đang đứng ở đâu. Giữ cái mồm của mày ăn nói cho nó cẩn thận. Bất kể ai trong Bạch Hổ cũng có đủ tư cách tiếp chuyện một thằng như mày. Nói cho mày biết, My tiểu thư đây hiện đang là quản lý chuỗi khách sạn của Bạch Hổ trong khu vực Chinatown, đồng thời cũng là người điều hành của nhà hàng mỹ vị tại Hàn Quốc. Để tiểu thư My đây đi nói chuyện với một thằng bảo kê cho nhà thổ như mày, xem ra đã là chiếu cố lắm rồi. Thế nên mày đừng có mà ngông cuồng. My khẽ đưa tay lên ra hiệu cho Lý bình tĩnh lại, nét mặt điềm đạm, ánh mắt sắc sảo. 2 năm theo học Lee Sang Jin, người được lão hổ đánh giá là thiên tài, cộng thêm tư chất thông minh vốn có, My đã trưởng thành cũng như có được những bước tiến vượt bậc trong công tác quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, với sự gửi gắm của lão Hắc, phía Bạch Hổ cũng tạo điều kiện hết mức cho My trong việc triển khai các kế hoạch thực tế cả trong và ngoài lãnh thổ Singapore. Còn chưa bước sang tuổi 20, thế nhưng hiện tại My đang nắm quyền điều hành 2 nhà hàng kiêm khách sạn lớn tại Singapore. Một trong khu vực Chinatown và một tại quận Jurong. Chuyện làm ăn kinh doanh nhà hàng khách sạn được tách biệt khỏi Bạch Hổ theo quy định từ đầu của Lee Sang Jin. Thế nên sau khi cảm thấy My đã đủ năng lực lãnh đạo, lão hổ theo sự tư vấn của Lee Sang Jin đã để My chính thức quản lý 2 nhà hàng ở Sing cùng với 1 nhà hàng được Bạch Hổ đầu tư bên Hàn Quốc. My mỉm cười, đoàn nói, tôi là Tiểu My, học trò của thầy Lee Sang Jin. Hiện thầy tôi đang bận nên mọi vấn đề có liên quan đến giấy tờ, sổ sách thu chi, quyết toán trong việc hợp tác làm ăn, tôi sẽ thay thầy đảm nhiệm. Ở đây tôi có con dấu pháp danh của lão nhị băng Bạch Hổ. Có khúc mắc gì, các vị cứ trình bày. Lôi Vĩ Thiên Mi ăn nói sắc sảo, giọng điệu đanh thép, tiếng Trung cực kỳ lưu loát, còn mang đậm chất đại lục thì nhíu mày cảm thấy chột dạ. Con xanh này lần đầu mình gặp mặt. Thế nhưng nhìn thằng A Lý phải đi theo sau Tháp Tùng, chắc có lẽ nó thực sự là người có địa vị trong bằng. Học trò của Lý Sang Jin, để tao xem mày có cái bản lĩnh gì. Nhích mép cười, Lôi Vĩ tự giới thiệu nhưng giọng hơi cột nhả. Mi tiểu thư, vừa rồi đã thất lễ. Tôi là Lôi Vĩ, đến đây theo chỉ đạo của Madame Pang. Trước hỏi thăm tình hình trong băng, bởi có tin đồn, lão nhị của Bạch Hổ đã gặp chuyện không may. Bên cạnh đó, lão hổ cũng đang lâm bệnh. Sau đó, phía Nam Bang cũng muốn đôi bên ngồi lại để thương thảo một số vấn đề trong việc hợp tác làm ăn. Mi đưa tay mời Lôi Vĩ ngồi đoàn đáp. Trước tiên cho tôi thay mặt lão đại và lão nhị của Bạch Hổ cảm ơn sự quan tâm từ phía Madame Bang. Hiện tại sức khỏe của hai người họ vẫn rất tốt. Như tôi đã nói từ lúc đầu, Bạch Hổ đang có công chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Thế nên cả lão đại, lão nhị và thầy Sơn Jin đều đang rất bận rộn. Không biết anh Lôi Vĩ đây nghe thông tin từ đâu mà lại nói lão hổ bệnh nặng. Lão hắc gặp chuyện. Tôi đã thông báo xong vấn đề thứ nhất. Vậy còn chuyện thương thảo trong việc hợp tác làm ăn là cái gì? Chẳng phải bấy lâu nay mọi thứ giữa chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp hay sao? Không lẽ các vị muốn thay đổi cách thức làm việc? Lôi Vĩ tự biết mình không thể đối lời được với Tiểu Mi. Nụ cười cợt nhả vừa nãy trên mặt hắn đã biến mất. Hắn hút tay ra hiệu cho đàn em đặt lên bàn một số sổ sách, giấy tờ trong việc làm ăn của nhà thổ, cũng như những thu chi hoa hồng và các khoản bảo kê cho Bạch Hổ. Lôi Vĩ nói: Mi tiểu thư quả là người nhanh nhạy, nói năng đâu ra đấy. Không sai, chắc Bạch Hổ cũng biết thời gian gần đây việc làm ăn của chúng tôi không được thuận lợi. Chính phủ cùng bọn cớm ngày càng ngó ép, đưa ra đủ thứ luật mới. Khách đi chơi, sử dụng dịch vụ cũng ít dần, dẫn tới doanh thu sụt giảm trầm trọng. Trong khi đó, đè lên đầu chúng tôi đủ các loại thuế má tô phí. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e là đến gái nhà thổ cũng còn không chịu được. Tôi nói đúng chứ, thưa tiểu thư? Mi mỉm cười. Tình hình tệ đến như thế sao? Theo như tôi được biết, cách đây ít hôm, phía Madame Pang có cử người sang đưa tiền hoa hồng mà Bạch Hổ được nhận. Lúc đó, quản lý của các vị có nói việc làm ăn vẫn đang thuận lợi. Sao bây giờ anh Lôi Vĩ đây đã nói khác rồi? Đó là vì Madame Pang không muốn làm mất lòng lão hổ, nên cắn răng chấp nhận chịu phần thiệt thòi, thua lỗ. Ở đây tôi có đem đến sổ sách thu chi trong chuyện làm ăn, cũng như các khoản cố định phải nộp cho không chỉ riêng Bạch Hổ mà còn cả bọn cớm. Cùng với đó còn có... Mi ngắt lời Lôi Vĩ. Được rồi, anh không phải nói thêm nữa. Đưa chỗ sổ sách đây, tôi muốn xem qua một chút. Lôi Vĩ hất hàm ra hiệu cho đàn em đem sổ sách giấy tờ đưa tới chỗ Mi. Trong đầu hắn ta thầm nghĩ: Cột danh kình kiệu, chỗ sổ sách đó được hợp thức hóa với doanh thu của nhà thổ. Hơn nữa chỉ là một con nhãi, làm sao mà đủ trình độ đọc hiểu hết tất cả các con số bên trong. Tao còn tưởng phải đối mặt với Lee Sang Jin, chứ con nhóc này thì quá dễ rồi. Mi vừa mở sổ sách ra xem đoạn vừa nói: Quả nhiên trong 6 tháng gần đây, việc làm ăn kinh doanh phía Madame Pang, nếu theo như những gì được ghi đây thì đúng là rất khó khăn. Tháng nào cũng thua lỗ, thậm chí có tháng còn không có tiền doanh thu. Trong khi đó, các khoản phải chi như là đi đêm, lo lót hay cả tiền hoa hồng chia cho Bạch Hổ lại quá nhiều. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ các vị chỉ đi làm vì đam mê à? Dứt lời, Mi gập cuốn sổ lại. Không cần phải xem nữa, chúng ta vào luôn vấn đề chính. Các vị nói muốn thương thảo chuyện hợp tác làm ăn, có đề xuất gì xin cứ nói. Lôi Vĩ nhoẻn miệng cười. Càng lúc Mi tiểu thư càng khiến cho tôi cảm thấy thích thú đấy. Rất dứt khoát và nhanh gọn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Thưa tiểu thư xinh đẹp, Vừa rồi cô cũng đã xem qua những khó khăn của chúng tôi. Vì tiểu thư thẳng thắn đề cập, thế nên cho phép tôi được nói thẳng. Chúng tôi muốn bàn bạc lại số tiền hoa hồng hàng tháng và nộp cho Bạch Hồ. Mi hỏi, Madame Pang muốn giảm phần trăm hoa hồng của Bạch Hồ. Đặt hai bàn tay lên bàn, đầu khẽ cúi xuống, Lôi Vĩ cất tiếng cười khùng khục. Giảm phần trăm á? Mi tiểu thư ạ, tôi cứ nghĩ tiểu thư là người thông minh và biết nhìn nhận vấn đề. Cơ mà hình như tôi sai rồi. Đến nước này mà tiểu thư vẫn còn muốn lấy tiền của chúng tôi được á? Xin lỗi, hôm nay tôi đến đây để nói với Bạch Hổ rằng kể từ bây giờ trở đi không có cái hoa hồng nào hết. A Lý chỉ tay về phía Lôi Vĩ, giọng gay gắt. Thằng chó này, mày vừa nói gì? Chúng mày tính làm phản đấy à? Lôi Vĩ ít hàm khiêu khích A Lý, đoạn nhuyễn miệng cười và đáp. Làm phản á? A Lý, mày dùng từ thô thiển quá rồi đấy. Giữa chúng ta là mối quan hệ hợp tác làm ăn. Dựa vào uy thế của Bạch Hổ, bọn tao có nhiều cửa làm ăn hơn, cũng giảm thiểu mức độ va chạm tới các băng đảng khác. Điều này tao cũng công nhận. Thế nhưng, đó chỉ là chuyện của trước kia. Hiện tại mọi thứ đã không còn như vậy. A Lý cau có. Ý mày là sao hả thằng chó? Lôi Vĩ đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Bình tĩnh. Vốn dĩ, mày đâu phải kẻ dễ nổi nữa. A Lý, Bạch Hổ hết thời rồi. Tụi mày cố giấu giếm làm cái gì? Thông tin lão Hắc đã chết ở Gây Làng hiện đã lan ra khắp nơi trong khu vực Chinatown. Còn nữa, lão Hổ thì đang ốm nặng. Đó là lý do tại sao hai người đó không có mặt ở đây. Không còn A Hắc, Bạch Hổ lấy ai ra đứng đảm bảo cho cái việc làm ăn của các ông chủ bà chủ ở Chinatown? Chẳng lẽ dựa vào mấy thằng tụi mày? Một khi sự hợp tác không được đảm bảo về mặt lợi ích, Bạch Hổ lấy tư cách gì để nhận phần hoa hồng vào mỗi tháng đây? Đạo lý này bất cứ ai trong chúng ta đều hiểu, phải không Mi tiểu thư? A Lý đấm mạnh tay xuống mặt bàn, siết chặt những ngón tay lại. A Lý nghiến răng và nói, thằng còn hoang, dám tới tận đây phát ngôn ngông cuồng. Mày nghĩ Bạch Hổ không còn ai dọ được cái mõm của mày lại? Lôi Vĩ dựa lưng ra ghế, hai cánh tay nghênh ngang quàng sang hai bên. Ngửa mặt lên trần nhà, hắn ta phá lên cười lớn. Trừ phi Bạch Hổ các người đông hiếp yếu, lấy thịt đè người, thì Lôi Vĩ này chấp nhận xin thua. Còn không, bất kỳ ai trong số bọn mày đánh tay đôi với tao, tao tiếp hết. Nếu tao thua, số tiền hoa hồng hàng tháng vẫn sẽ được gửi, đến đúng như thỏa thuận bấy nhiêu lâu nay. Nhưng mà, thua thì bị phạt. Thì thắng, tất nhiên phải có thưởng. Mi tiểu thư thấy tôi nói đúng chứ? Mi lạnh lùng và đáp, phần thưởng anh muốn là cái gì? Lôi Vĩ nhe răng ra cười, nói chuyện bằng giọng thiếu nghiêm túc. Thì Bạch Hổ phải gọi Lôi Vĩ này là lão đại. Thằng con hoàng chết tiệt. A Lý không chịu nổi nữa, với tay vớ lấy cái cốc thủy tinh uống nước trên bàn ngay trước mặt Mi. A Lý gào lên, xong vung mạnh tay ném thẳng cái cốc về phía Lôi Vĩ. Chiếc cốc được ném đi trong sự bàng hoàng của mọi người. Thế nhưng như Lee Sung Jin đã nói, Lôi Vĩ là một kẻ có bản lĩnh lẫn thực lực, mặc dù cách nói chuyện của hắn khá đáng ghét. Ngay trong căn phòng tiếp khách, Lôi Vĩ lập tức chứng minh điều đó. Với thân thủ linh hoạt cùng phản xạ cực kỳ nhanh của mình, chỉ trong nháy mắt, ngay khi A Lý quyết định cầm cốc ném, Lôi Vĩ đã dậm chân lên ghế để lấy đà bật cao. Hắn như dự đoán được tình huống nên nhanh hơn bằng nhịp. Nhoẻn miệng cười, Lôi Vĩ tung chân tung một cú đá thẳng vào chiếc cốc thủy tinh đang bay tới. Cú đá của Lôi Vĩ khiến chiếc cốc văng ngược trở lại nhắm thẳng vào mặt của Mi, khi lúc này Mi đang ngồi trên ghế ở thế hoàn toàn bị động. Mi nhắm mắt, nhăn mặt hoảng sợ khi chiếc cốc chỉ còn cách mặt Mi độ 20 phân. Thì một bàn tay đưa ra bắt gọn lấy phần đáy cốc trước sự thoảng thốt của tất cả những kẻ đang có mặt trong căn phòng tiếp khách. Phía bên kia đối diện, Lôi Vĩ mặt tối sầm, nụ cười đắc ý trên môi hắn ngay lập tức vụt tắt. Mày vừa làm một hành động ngu xuẩn với thằng chó. Vũ đặt chiếc cốc trở lại mặt bàn, đoạn nói. A Lý ấp úng. Lão... Nhưng Vũ đưa tay lên ra hiệu không cho A Lý nói tiếp. Mi run giọng. Vũ, cảm ơn cậu. Vũ gật đầu. Đừng sợ, giờ mọi chuyện để tôi lo. Lô Vĩ bước xuống ghế, đứng chống hai tay xuống mặt bàn. Hắn nhìn về phía Mi, đoạn giả bộ xin lỗi. Chết thật, tôi uống quá nên không chú ý. Suýt chút nữa, khiến tiểu thư bị thương rồi. Thành thật xin lỗi Mi tiểu thư. A Lý chỉ vào mặt Lô Vĩ. Chó này, là mày cố tình đá cái cốc về phía Mi tiểu thư à? Lô Vĩ cười khẩy. Tao có cố tình hay không thì chưa xét đến. Nhưng mày là người ra tay trước, giờ lại trách tao rồi sao? Mày... A Lý cứng họng không nói nên lời. Vũ giang tay, kẽ gạt A Lý lùi về sau. Bước lên một bước phía trước, Vũ nhìn thẳng về phía Lôi Vĩ đoạn hỏi. Mày tên Lôi Vĩ phải không nhỉ? Tiếng Trung của Vũ không giỏi như Mi, nhưng khi phát âm cùng chất giọng trầm đặc biệt thì tạo cảm giác uy áp đầy sức nặng. Lôi Vĩ cau mày. Thực ra ngay từ khi Vũ bước vào phòng cùng Mi và A Lý, thì tên Lôi Vĩ cùng đám đàn em dưới trướng gã không hề để tâm đến Vũ. Người mà chúng chú ý chỉ có Mi, một cô gái trẻ măng, xinh đẹp, xuất hiện cùng hai vệ sĩ đi kèm bảo hộ, và trong đó lại có A Lý, một trong những đầu đảng có tiếng nói cũng như được lão hổ xem trọng. Còn Vũ, đám người Lôi Vĩ bất quá, chỉ coi như một tên đàn em cấp thấp được giao cho nhiệm vụ tháp tùng tiểu Mi. Chỉ đến khi Vũ lạnh lùng đưa ngón tay, tóm gọn chiếc cốc ngay trước mặt Mi một cách gọn gàng, với mắt lạnh băng, khuôn mặt không một chút biến sắc, thì Lôi Vĩ lúc này mới thực sự cảm nhận được sát khí tỏa ra từ gã thanh niên lạ hoắc mà hắn chưa gặp lần nào trước đây. Vẫn ra vẻ thị uy, Lôi Vĩ cười và đáp. Thằng hoắt con, lính mới à? Mày chưa đủ trình để nói chuyện với tao. A Lý trừng mắt. Thằng khốn, mày có biết... Đến lần này thì Vũ không thực sự hài lòng, vì đây là lần thứ ba A Lý lớn tiếng, dù trước đó Vũ đã ra hiệu ngăn cản để A Lý bình tĩnh lại. Chỉ với một cái lửa mắt, Vũ khiến A Lý im bặt, tự giác lùi về phía sau. Bầu không khí bên trong căn phòng tiếp khách đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Mi là cô gái duy nhất ở giữa tâm điểm của sự kèn cựa đấu đá, khiêu khích từ đám đàn ông. Thế nhưng sau cái trừng mắt của Vũ, phía Bạch Hồ im phăng phắc, không còn ai dám mở mồm nói thêm câu nào hay có hành động lỗ mãng. Phía đối diện, trong khi mấy thằng đàn em đang cười khẩy vì thế A Lý, một đầu đảng có địa vị trong băng vậy mà lại e dè im bặt chỉ vì một ánh nhìn từ thằng lính mới, thì Lôi Vĩ lại thể hiện một bộ mặt khác. Gã đã nghiêm túc hơn, không cười không nói. Gã im lặng, mắt nhìn trầm trầm về phía Vũ, hai bên xương hàm khẽ giật giật khi hắn nhận ra không chỉ người của Bạch Hổ, mà ngay đến hắn cũng bị ánh mắt của Vũ làm cho giật mình. Mặc dù tia nhìn đó chỉ lướt nhanh trong một khoảnh khắc. Vũ khẽ thở nhẹ. Chỉ một tiếng phù đơn giản ngay lập tức phá tan bầu không khí như đang bị bóp nghẹt. Sau tiếng thở hắt ra của Vũ, A Lý mới dám thả lòng người, tự lùi về phía sau. A Lý hiểu, nếu còn lớn tiếng hoặc bất bình tĩnh thêm một lần nữa, bản thân sẽ phải nhận lấy hậu quả, giống như là ở Việt Nam. Lão Tứ, một đòn, khiến cho A Khuông đo sàn ngay tại bể bơi nơi khách sạn Nambuli. Yên tĩnh hơn rồi, giờ chúng ta nói chuyện tiếp đi chứ. Lôi Vĩ. Vũ khẽ cười. Lôi Vĩ lử mắt. Mày là ai? Vũ đáp. Lính mới. Vừa rồi mày nói đúng đấy. Tao chỉ là một thằng lính mới vừa gia nhập Bạch Khẩu cách đây khoảng một tuần. Lôi Vĩ nghĩ trong đầu. Mẹ kiếp. Rốt cuộc thì Bạch Khẩu đang diễn cái trò gì vậy? Hết cái con danh con tự xưng là học trò của Lê Sơn Jin, giờ lại đến một thằng nhãi. Nhìn thôi cũng khiến thằng A Lý cầm họng. Tuy cả hai đứa nó đều còn rất trẻ, thế nhưng những gì bọn nó thể hiện cực kỳ đáng gờm. Bạch Hổ muốn làm cái gì đây? Thế Lôi Vĩ im lặng, Vũ mỉm cười, đoạn nói tiếp. Sao? Sợ rồi à? Khẩu khí lúc nãy của mày lớn lắm cơ mà. Chẳng phải mày muốn giàn mặt Bạch Hổ bằng việc mạnh mồm khiêu chiến tay đôi với tất cả huynh đệ trong Bạch Hổ đường còn gì? Lôi Vĩ nhếch mép. Dành con ngào mạn, đừng nghĩ chụp được cái cốc đó là mày có thể đứng ngang hàng với tao. Đến cả lão đại cùng lão nhị của chúng mày cũng phải nể tao đôi ba phần. Cóc ké mà ngoi lên làm người chưa được bao lâu đã dở giọng ngông cuồng. Mày muốn cái gì? Vũ chỉ tay về phía Lôi Vĩ cùng bốn tên đồng bọn. Tao muốn tạo lại một quy tắc mới. Chẳng phải Marampang sai tụi mày đến đây để làm việc này hay sao? Nếu đã vậy, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một ván cược. Quy tắc mới? Ván cược? Mày muốn cược cái gì? Luồn tay vào trong cổ áo, Vũ tháo sợi dây chuyền được làm bằng bạch kim có gắn mặt hổ đúc bằng vàng. Chính là sợi dây chuyền của lão Hắc trước kia tặng cho Vũ. Cầm sợi dây chuyền trong tay, Vũ đưa về phía trước. Không chỉ A Lý mà ngay cả Lôi Vĩ cũng nhận ra đây là một trong hai sợi dây chuyền của hai người đứng đầu Bạch Hổ, mà lão Hổ và lão Hắc, vì chúng có đặc điểm nhận diện riêng. Cái này là... Lôi Vĩ ấp úng. Là sợi dây chuyền của lão nhị băng Bạch Hổ. Anh Hắc cho tao như một chứng nhận tao đủ khả năng tiếp quản những gì mà anh ấy để lại. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ tư của bộ truyện hành động tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả Trừng Lê thuộc series thứ 6 của anh có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, và mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những chi tiết diễn biến tiếp theo sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Xin mời quý vị bấm like đăng ký kênh để chúng ta có thể xem trước được những phần chỉ dành cho hội viên trên kênh YouTube Gác Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.